Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 238, bắt được Kyurem. Sang thế thần hiện, lúc này đem Kyurem thu lại Pokeball nhẹ nhàng tới, rơi vào Diệp Ly trên tay, bắt đầu lần thứ nhất lay động, ầm ầm Pokeball lăn động giống như khiên động toàn bộ thế giới. Toàn bộ thời không bắt đầu lay động, Diệp Ly đang nghĩ, mình đem Kyurem bắt có thể hay không để không gian chi môn sớm mấy ngàn năm giáng lâm địa cầu. Ngẫm lại thật là có loại khả năng này, bất quá bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, so với Pokemon tại sớm trên địa cầu phát triển mấy ngàn năm. Vẫn là Kyurem trọng yếu một chút, lúc này Pokeball bắt đầu cái thứ hai lay động, trong nháy mắt này. Diệp Ly phảng phất cảm thấy thế giới xuất hiện vết nứt. Không chỉ Diệp Ly, liền Liên Hạ mặt Cobalion cùng Phong Dương bọn hắn đều cảm thấy. Một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực áp chế mà xuống. Tất cả sinh vật nội tâm đều rung động mạnh mẽ một hạ. Đường Pokeball cái thứ ba lay động thời điểm. Tất cả sinh vật đều cảm thấy mảnh này thời không tại hạ xuống. Diệp Ly tại từ nơi sâu xa, phảng phất nhìn thấy một khối cổ lão màu đỏ sậm phiến đá từ con nào đó Pokemon phía trên chóc ra mà. Xuống, đi theo mảnh này thời không cùng một chỗ rơi xuống. Trong lúc mơ hồ, Diệp Ly thấy được con kia Pokemon đứng bên cạnh một người. Mơ hồ ở giữa, người kia đối Diệp Ly cười một hạ. Cái nụ cười này để Diệp Ly như vào hầm băng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Ly phảng phất bị nhìn thấu nội tâm. Hắn cảm giác chính là cái nhìn này. Hắn bị nhìn xuyên tất cả bí mật. Lúc này Pokeball bên trên lóe ra ba viên tiểu tinh tinh. Diệp Ly trong nháy mắt bị kéo về thực tế. Hết thảy phảng phất bọt nước. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Ly ngắm nghía trong tay Pokeball. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hoàn toàn không có thu phục Kyurem vui sướng, vừa mới từ nơi sâu xa nhìn thấy cái kia tiếu dung trong đầu thật lâu vung đi không được. Con kia Pokemon Diệp Ly nhận biết, sang thế thần, mà đứng tại bên cạnh hắn người là ai, người kia vì cái gì đối Diệp Ly cười, còn có, vì cái gì trước đó bắt Iverto thời điểm không nhìn thấy. Chẳng lẽ lục âm giới bên trong phiến đá có lẽ là trước đó liền đã rơi xuống sao? Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông. Phía dưới Cobalion mấy người nhìn xem bay ở trên trời Diệp Ly. Thán thở ra một hơi. Mang theo cái khác ba con Pokemon quay người biến mất mà đi. Diệp Ly nhìn về phía dưới Phong Dương. Phong Dương, ta phải đi, là thời điểm nói tạm biệt. Phong Dương nhìn xem không trung Diệp Ly, sắc mặt phức tạp, khẽ gật đầu. Diệp Ly, rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Ly thân hình nhất chuyển, hướng về viễn không bay đi. Thanh âm truyền tới, hữu duyên gặp lại. Phong Dương nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, hữu duyên gặp lại. Diệp Ly để Celebi mang theo hắn trên không trung bay lên. Nhìn xem hiện tại thế giới biến thành hình dáng ra sao. Bay lên, Diệp Ly thấy được thế giới biên giới. Bên ngoài một mảnh hư vô, thế giới biên giới không có chút nào quy tắc, tựa như xé rách xuống tới. Diệp Ly lại dẫn Celebi, hướng phía thế giới trung ương bay đi. Muốn đi xem mảnh thế giới này có hay không xuất hiện không gian chi môn. Theo tình huống hiện tại đến xem. Thế giới này cũng không có cùng thế giới hiện thực dung hợp. Cái kia chỉ có thể là không gian chi môn giáng lâm thế giới hiện thực. Cũng không biết bên ngoài hiện tại là bao nhiêu năm. Có thể hay không vẫn là thời cổ cũng không biết. Thế giới này hiện tại mặc dù nhỏ. Nhưng cũng là tương đối mà nói. Celebi mang theo Diệp Ly bay thẳng đến nửa ngày. Vẫn là không thấy được không gian chi môn. Diệp Ly một lần coi là bay sai phương hướng, bất quá rất nhanh, trong rừng rậm một đạo hào quang màu xanh lam đưa tới Diệp Ly chú ý. Celebi, bay qua nhìn xem, Diệp Ly vội vàng chỉ hướng bên kia kêu lên. So, Celebi gật đầu đáp ứng, mang theo Diệp Ly bay đi. Rất nhanh, Celebi mang theo Diệp Ly rơi xuống trong rừng rậm. Một người một Pokemon ngẩng đầu nhìn trước mặt to lớn màu lam quang môn. Thật đúng là xuất hiện. Diệp Ly ngẩng đầu tự lẩm bẩm. Celebi có chút không rõ ràng cho lắm. So, Diệp Ly nhìn xem không gian chi môn tự hỏi. Nhìn như vậy đến, không gian chi môn đã sớm mấy ngàn năm xuất hiện. Tiếp tục như vậy thế giới muốn bị Diệp Ly bừa bãi. Sờ lên cằm, Diệp Ly bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì. Diệp Ly tạm thời là không có biện pháp, cho nên hắn quyết định đi trước thế giới trò chơi đem Kyurem chữa trị xong. Hỏi lại hỏi nó có biện pháp gì hay không. Ở bên cạnh vừa mở trên đại thụ mở ra thế giới trò chơi đại môn. Diệp Ly quay người đem Everto thu vào Pokebo. Sau đó mang theo Celebi đi vào thế giới trò chơi. Trước mắt quang mang lóe lên. Diệp Ly xuất hiện tại Lilycop City. Đi trung tâm Pokemon đem Kyurem cùng Everto cùng Celebi đưa đi trị liệu một chút. Đứng tại trung tâm Pokemon cổng, Diệp Ly xuất ra Kyurem Pokebo nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Kyurem xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Ly. Nhân loại, người muốn chết, Kyurem thanh âm tại Diệp Ly trong lòng vang lên. Phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Ly nhếch miệng lên. Ta tìm không muốn chết, không cần ngươi quan tâm. Dù sao ngươi bây giờ đều muốn nghe ta. Kyurem, nhân loại, ngươi quá tham lam. Diệp Ly không muốn cho Kyurem mặt mũi, trực tiếp kêu lên, không muốn nói với ta cái gì đại đạo lý. Ta chỉ muốn truy cầu thứ ta muốn. Ngươi chỉ là trong đó đá đặt chân. Kyurem nghe xong đột nhiên giận dữ, há mồm phun ra một đạo to lớn cột sáng đánh về phía Diệp Ly. Diệp Ly cứ như vậy đứng tại yên lặng nhìn xem nó. Nhưng là ngoài người ta dự liệu, cột sáng không có đụng tới Diệp Ly, mà là đánh sai lệch, đánh vào trung tâm Pokemon kiến trúc bên trên. Trung tâm Pokemon tiếp nhận lần này công kích thế mà lắc đều không có lay động. Ngay cả vết tích đều chưa từng xuất hiện. Kyurem gặp này kinh ngạc, lông mày nhíu lại, Diệp Ly nở nụ cười. Nhàn nhạt nhìn xem Kyurem, không chút nào hoảng, hắn có thế giới trò chơi quy tắc Protect. Tại thế giới trò chơi bên trong Pokemon căn bản không đả thương được hắn. Hắn chẳng khác gì là vô địch, mà lại Kyurem tại thế giới trò chơi quy tắc áp chế xuống còn muốn nghe Diệp Ly. Kyurem đánh giá chung quanh, nhìn xem thấp bé phòng ốc, đây là nơi nào? Diệp Ly khinh thường nhìn xem nó. Chính ngươi đoán rồi, Kyurem, nhân loại, tiễn ta về nhà đi thôi. Lực lượng của ta không phải ngươi có thể trưởng khống. Diệp Ly, có thể hay không trưởng khống không phải ngươi nói tính toán. Nói xong Diệp Ly ôm Celebi trực, tiếp một cái nhảy vọt nhảy đến Kyurem trên thân kêu lên. Kyurem, dùng hắc ám Kyurem hình thái bay lên. Kyurem cắn răng, nhân loại. Ngươi đi xuống cho ta. Thế nhưng là vừa nói xong, thân thể bắt đầu xuất hiện bạch sắc quang mang. Kyurem trực tiếp biến thành hắc ám Kyurem hình thái bay lên. Diệp Ly đứng ở phía trên cười nói, Kyurem, không nghĩ tới ngươi mặt ngoài chống cự, thân thể vẫn rất thành thật mà. Nhân loại, ngươi không nên quá phận. Diệp Ly một cước đập mạnh trên người Kyurem. Nhưng là Kyurem trên thân quá cứng, chân bị chấn động đến đau nhức. Bất quá Diệp Ly vẫn là không muốn ném đi khí thế. Trực tiếp kêu lên, ai cho phép ngươi cùng ta nói như vậy? Đổi thành diễm bạch Kyurem hình thái. Không đổi, Kyurem thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bất quá trên thân lại bắt đầu xuất hiện bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt đã biến thành diễm bạch Kyurem hình thái. Diệp Ly hăng hái cười một tiếng. Ngươi chính là mạnh miệng. Thân thể luôn luôn như vậy thành thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.